Chương 60, tu vi mạnh yếu luận. Chương 60, tu vi mạnh yếu luận. Hoành pháp ngữ khí bi quan, không giống làm bộ. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nội tâm trầm xuống, con đứa NG tu ha nhờ nhiều nhấp nô, cái kia hoành pháp tu vi hắn tuy nhiên không biết, nhưng là có tự mình hiểu lấy, tu vi của mình cùng hoành pháp tu vi chính là khác nhau một trời một vực, mà ngay cả tu vi cường đại hoành pháp đều có được ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác, cái kia chính mình đâu chính mình ngày sau lại nên như thế nào. Ngọc Độc Tú dần dần trầm mặc lại, một cổ áp lực hào khí tại trong hai người trôi chảy, đi một đoạn đường, hoành pháp hình như theo mình trong trầm tư tỉnh lại, nhìn xem đầy mặt khuôn mặt u sầu Ngọc Độc Tú, nhưng lại ha ha cười cười, tiểu tử, ngươi cảnh giới còn kém xa lắm đây này, không cần lo lắng những cái kia xa xôi thiên thai nhân họa, dùng tư chất của ngươi, vượt qua tam thai đích thị là không có vấn đề, coi như là tam thai về sau cảnh giới, cũng không phải không thể cầu lấy. Ngọc Độc Tú chậm rãi ngẩng đầu, lỗ thai khẽ động, tam thai về sau cảnh giới, thành tựu tam thai không phải đã có thể được trường sinh sao? Hoành pháp giống như cười mà không phải cười, ngươi phải biết rằng, trường sinh không phải vĩnh sinh, vạn năm có thể tính toán làm trường sinh, ngàn năm cũng có thể tính toán làm trường sinh, coi như là 500 năm, đối với phàm nhân trăm năm qua nói, cũng có thể tính toán làm là trường sinh. Nói đến đây, hoành pháp quay đầu tiếp tục hướng đi về trước, những chuyện này, chờ ngươi chính thức bái nhập ta Thái Bình Đạo sẽ biết. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, sau đó nói, tiền bối là cái gì tu vi? Đã vượt qua tam thai hoành pháp trong giọng nói hơi ngạo nhiên, tam thai à, chư thiên tu sĩ vô số, tuyệt đại bộ phận người đều đã bị chết ở tại tam thai bên trên, có thế vượt qua tam thai tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là một phương sở vệnh lên. Cái kia tị ác đâu Ngọc Độc Tú nói. Hừ, hắn bất quá là mới vừa vặn vượt qua lưỡng thai mà thôi hoành pháp hơi khinh thường đến. Ngọc Độc Tú thật lâu im lặng, thầm nghĩ trong lòng lưỡng thai mà thôi, thật là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi để cho ta cái này mới vừa vặn đạp vào con đường nở dê tu ha nhờ tu sĩ tình dùng gì có thể. Tiền bối như là đã vượt qua tam thai, cái kia tị ác bất quá là lưỡng thai mà thôi, tu vi bên trên cùng tiền bối kém xa, tiền bối sao không đem cái kia tị ác đánh chết, hoặc là trọng thương cũng tốt, cái kia tị ác đến chúng ta Thái Bình Đạo hô phong hoán vũ, bị tiền bối trọng thương, lượng sau lưng của hắn tông môn cũng không có chuyện nói. Lúc này đến phiên hoành pháp bó tay rồi, qua mấy hơi, hoành pháp sờ cái mũi. Chuyện này ngược lại là có chút phiền phức, thần thông cường đại cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, ta tuy nhiên vượt qua tam thai, nhưng cùng tị ác so sánh với, chiến lực bên trên chưa hẳn có thế chiếm được tiện nghi, cảnh giới cao hơn hắn, chỉ có thể nói rõ ta có thể so với hắn sống càng thêm lâu dài mà thôi. Lúc này đến phiên Ngọc Độc Tú khó hiểu, trong mắt tràn đầy mê mang. Hoành pháp kiên nhẫn giải thích nói, pháp lực chỉ có thể làm động lực, mà thần thông thuật pháp mơ y là quyết định tu sĩ chiến lực cường đại mấu chốt. Nói thí dụ như ngươi bây giờ trên người chỉ có 300 năm pháp lực, trên người của ta có vạn năm pháp lực, nhưng nếu không sử dụng thần thông, thuật pháp, ta kiên quyết không phải là đối thủ của ngươi, bởi vì ngươi võ đạo tu vi so với ta lợi hại, mà không có thần thông thuật pháp pháp lực, tương đương không có nửa điểm chiến lược. Dừng một chút, hoành pháp nói tiếp, nếu như ngươi nếu là có đại thần thông trong tay, mà ngươi 300 năm pháp lực lại đủ để chèo chống ngươi sử dụng ra đại thần thông, mà của ta thần thông không bằng ngươi thần thông lợi hại. Ta đây ngay cả là vượt qua tam thai, có được vạn năm pháp lực, cũng y lý nguyên không phải là đối thủ của ngươi, nói cách khác, quyết định chiến lược mạnh yếu mấu chốt là thần thông. Điểm này đằng sau sẽ cho mọi người giải thích cặn kẽ, thỉnh mọi người trước không muốn loạn phun. Ngọc Độc Tú cái hiểu cái không, dựa theo hành pháp thuyết pháp, nói đúng là sức chiến đấu cùng thần thông có quan hệ, cùng tu vi cảnh giới không quan hệ. Ngươi hôm nay cùng tị ác đối chiến ta toàn bộ đều thấy rõ, ngươi nếu là ở có một lượng tay thần thông trong tay. Cái kia tị ác ngay cả là sử dụng ra thần thông, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ngươi tu vi hiện tại cảnh giới cùng tị ác có thế là kém xa đây này, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Cẩn thận ngẫm lại có thế minh bạch ta trước nói cái kia lời nói hoành pháp nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đệ tử đã hiểu. Trẻ con là dễ dạy, tư chất ngươi bất phàm, ngày sau tất có thế đạp vào chính thức đại đạo chi đồ. Tam thai tuy nhiên lợi hại, nhưng so với không được nhân họa hung hiểm, tiến vào môn phái về sau, cần tu cầm thần thông. Để mà hộ đạo, vừa rồi nên lâu dài hoành pháp thận trọng nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm Ngọc Độc Tú đối với hoành pháp thi lễ. Hoành pháp nhìn Ngọc Độc Tú, nhớ tới trước Ngọc Độc Tú biểu hiện, trong nội tâm càng xem càng yêu thích, mà thôi, ngươi cũng không nên cứ gọi ta là cái gì tiền bối, nghe xa lạ, dù sao ngươi sớm muộn gì muốn bái nhập Thái Bình Đạo, không bằng ngươi gọi ta một tiếng hoành pháp sư thúc là được. Đa tạ sư thúc Ngọc Độc Tú nghe vậy vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian theo cột hướng bên trên bò. Nghe nói hoành pháp lời ấy, tự nhiên là đại hỷ, cái này hoành pháp trong lời nói ý tứ để lộ mình đã bước vào Thái Bình Đạo Đại Môn, ước chừng là 8-9 phần 10. Độc Tú sư điệt mau mau xin đứng lên, cùng ta cùng một chỗ trở lại tạm thời trú điểm Hoành Pháp nâng dậy Ngọc Độc Tú, hướng về cứ điểm đi đến. Rừng hoang ở bên trong, còn lại một đám đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhìn lại Ngọc Độc Tú cùng Hoành Pháp bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hâm mộ, ghen ghét, còn có một vòng hối hận, may mắn cùng với cựu thị. Hiện thực nhân sinh muôn màu bất quá như thế, Hứa Tiên đứng ở trong đám người, hắn xem như may mắn, vốn quay mắt về phía cường thế Hoành Pháp, tất cả mọi người không có lựa chọn, từng cái đem túi cởi bỏ, hắn bất quá là tỏ ra cái tiểu tâm tư, so người khác chậm một bước mà thôi vận may nói ra hỏa. Hứa Tiên tự rêu cười cười, nhìn xem nửa mở nửa khóa túi, chậm rãi đem túi thu hồi, đi nhiều người như vậy, sức cạnh tranh thiếu đi rất nhiều, hôm nay chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Sau khi nói xong, Hứa Tiên nhìn thoáng qua mọi người, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, và năm nhân xâm đến cùng tại ai trên người, lớn nhất khả năng chính là Lương Viễn, dù sao cùng mọi người so sánh với, cái này Lương Viễn một thân tu vi thần thông thâm bất khả trắc, có thế theo Thái Thủy Đạo đệ tử trong tay giành ăn coi như là bình thường, bất quá vừa mới một xem Ngọc Độc Tú võ đạo tu vi, nhưng cũng là thâm bất khả trắc, linh xâm có khả năng nhất ở này trên người của hai người, ngày sau, cần phải chú ý điểm, tìm một cơ hội đem hắn ba, vạn năm linh xâm A, ai không tâm động. Lương Viễn túi đầu, mắt nhìn đi sang Ngọc Độc Tú cùng Hoành Pháp, sau đó đem đầu thấp đi, sợ mình khống chế không nổi cừu hận trong lòng, bị Hoành Pháp phát giác được mối thù của mình hận, hai đấm nắm chặt, gương mặt dần dần vặn mẹo, tại sao là hắn, tại sao là hắn, Ngọc Độc Tú, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bất quá là một cái đi vận khi cất chó ra hỏa mà thôi. Vạn năm nhân sâm, đúng rồi, vạn năm nhân sâm chạy đi đâu? Lương Viễn trong giây lát theo trong cừu hận tỉnh lộ lại, nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu nhất, cũng là lần này mấu chốt của sự tình chỗ, nhân sâm không thấy, đây chính là vạn năm nhân sâm, đầy đủ làm cho những cái kia sắp chết lao ra hỏa kéo xuống ra mặt chạy đến hạ độc thủ. Ý niệm trong đầu một chuyến, Lương Viễn thì có chủ ý, tìm một cơ hội đem tin tức này thả ra, liền nói vạn năm linh sâm tại Ngọc Độc Tú trong tay, đến lúc đó lời đồn bay đầy trời, coi như là giả cũng thật sự, vạn năm linh sâm đủ để cho người thăm dò thoáng một phát, đến lúc đó Ngọc Độc Tú phiền toái liên tiếp, tự nhiên không có tu hành thời gian. Xem hắn như thế nào cùng ta cạnh tranh, bái nhập vô thượng đại giáo lại có thể thế nào, không có thời gian tu hành, như cũng là cuối cùng hóa thành trò. Tàn kết quả, hơn nữa Thái Bình Đạo những trưởng lão kia cũng không phải dễ nói chuyện chu, cái kia thấy không thèm vạn năm linh sâm. Nghĩ tới đây, Lương Viễn nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, đem trong mắt vẻ hưng phấn cho giấu đi, nếu bị người phát hiện chính mình dở trò, cũng có chút phiền phức. Hôm nay xem Ngọc Độc Tú cùng người cận chiến, Lương Viễn nếu nói không có kiêng kỵ, đó là giả, đúng là bởi vì này một phần kiên kỵ, Lương Viễn mới càng thêm đem Ngọc Độc Tú nhìn tới vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể có thể trừ chi cho thông khoái, bóp chết tại nảy sinh. Bên trong, đi, tất cả mọi người đi tìm linh dược, hôm nay đi rất nhiều người, chúng ta sức cạnh tranh nhưng lại ít rất nhiều, đây chính là một lần vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, loại chuyện tốt này đều có thể bị chúng ta vượt qua, nếu là lần này không thể bái nhập Thái Bình Đạo. Ngày sau càng không có cơ hội. Lương Viễn đối với sau lưng gia tộc đệ tử nói một tiếng, một đám người hô hô lạp lạp hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Đoàn thể, mặc kệ ở nơi nào, mọi người luôn hội không tự chủ được ôm thành một cái tiểu đoàn thể. Rất hiển nhiên, tại đây phê Thái Bình Đạo thí luyện trong hàng đệ tử, mọi người chia làm hai cái đoàn thể, một cái là dùng Lương gia cầm đầu đoàn thể, còn có một cái là Nhạn Châu các đại gia tộc đệ tử tổ hợp tại hết thể hình thành đoàn thể. Nhạn Châu các đại gia tộc trước một thời gian ngắn có thế là đem Lương gia cho hắn khi dễ thảm rồi y, hiện tại Lương gia đạt được thượng cổ di tích, đạt được đại thần thông giả truyền thừa, đối mặt đã từng khi dễ qua gia tộc của mình, có thể không ghi hận tại tâm sao. Nếu là có cơ hội, Lương gia là sẽ không chú ý hung hăng trả thù trở về, an tươi Lương gia bao nhiêu thế lực, bao nhiêu thổ địa, đều muốn từng cái nổ ra, chỉ là các đại gia tộc đều là thuộc lang, ăn vào trong miệng thịt mỡ chịu hói ra sao.